Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên ở bên cũng khoảng chừng 20 tuổi, cao tầm 1m75, khuôn mặt vuông trông rất chính trực, chắc hẳn là con trai út của chủ tịch Phó Chính Cương đấy, chính là con trai út của phó chủ tịch công đoàn bên nhà máy thực phẩm số 2 đấy. Khuôn mặt dáng dấp đường hoàng chín chắn, chỉ mỗi tội con mắt kia hơi nhỏ, có khi còn chẳng lớn bằng hạt đậu xanh. Trương Đại Trùy nhìn Phó Chính Cương đang núp ở sau cửa, khoanh tay lại lên tiếng bình luận. Nghe nói tuần trước Phó Chính Cương này mới vừa đính hôn với con bé Tĩnh Hương, hai gia đình còn cùng ăn cơm trưa trên tầng 2 tiệm cơm quốc doanh nữa. Vu A Phân gật đầu, chia sẻ tin tức tình báo mới nhất. Chồng của Vu A Phân làm đầu bếp bên tiệm cơm quốc doanh, ít nhiều cũng nghe được chút tin tức. Thật hả, tôi chưa từng nghe qua chuyện này nha. Cao Tú Lan vừa nghe thấy tin tức mới mẻ, hai mắt đã sáng bừng lên. Lâm Tiêu Đồng đứng ở một bên say sưa nghe chuyện, còn hối hận vì sao mình không mang theo chút hạt dưa đến. Triệu Vân Vân bị đám đông vây quanh ngừng khóc thút thít, bắt đầu màn biểu diễn của chính mình. Ác Dân, chị ơi, em vừa mới từ quê lên được 2 ngày, em nào có biết anh Phó đây là anh rể em chứ? Lời này là đang nói với Triệu Tĩnh Hương, nhưng ánh mắt kia cứ một mực dính lấy Phó Chính Cương. Lâm Tiêu Đồng hóng chuyện lâu như vậy cũng đã hiểu được đại khái sự việc. Thật ra sự việc lần này cũng khá là máu chó. Ngày hôm qua Phó Chính Cương tới gia đình nhà họ Triệu tìm Triệu Tĩnh Hương thương lượng vấn đề kết hôn, uống vài chén với cha vợ. Bởi vì buổi tối đã quá muộn nên không thể trở về. Phó Chính Cương uống không ít rượu nên muốn về một mình cũng khó, đành phải ở lại trong một gian phòng của gia đình họ Triệu, ngay bên cạnh phòng của hai chị em Triệu Tĩnh Hương và Triệu Vân Vân. Vốn rằng giấc ngủ này vô cùng ngon giấc, nhưng sáng ra khi Nhị Năng từ nhà bên đi đổ bô vào sáng sớm lại bắt gặp được Triệu Vân Vân áo quần xộc xệch chạy ra khỏi phòng Phó Chính Cương đang nghỉ. Ôi chao, con rể cả chưa vào nhà và cô em vợ gian díu, chẳng phải chính là một tin tức cực lớn đấy à? Nhị Năng từ gặp chuyện không đúng một cái lập tức há miệng thét to, gọi đủ mọi người trong đại viện thức dậy, ai nấy vây quanh bốn phía sân nhà. Bây giờ đây, Nhị Năng Từ cũng vẫn còn đang đứng trong vòng vây, hai tay nhét túi quần, mồm mép tí lia kể lại đủ chuyện, bên cạnh vây quanh một đám phụ nữ lớn tuổi. Một đường xông thẳng tận vào bên trong vòng giao tiếp của các dì các mẹ, xem ra sau này muốn tìm đối tượng cũng không phải lo. Triệu Vân Vân lại bắt đầu khóc lóc thút thít thêm lần nữa, dáng người cô ta gầy gò, mặt mày thanh tú, khóc lên tựa lê hoa đái vũ. Là một trong những nhân vật chính có liên quan, Phó Chính Cương vô cùng xấu hổ, cúi đầu nghe hàng xóm láng giềng nghị luận sôi nổi bên tai, không dám nhìn về phía Triệu Tĩnh Hương một lần nào. Ông thông gia, hiểu lầm, đây chắc chắn đều là hiểu lầm. Một đôi vợ chồng trung niên mặc trang phục khá đắt đỏ xông vào từ ngoài cổng. Cách Trương,